Chàng rể đào hoa, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 383. Không xong, nhà tôi xảy ra chuyện rồi. Lúc này, bên trong phòng bệnh, thằng nhóc ngốc, không phải chỉ có một người phụ nữ sao? Cần phải đối tốt với cô ta như vậy sao? Đã dùng dao đâm chết cháu mà cháu vẫn tha thứ cho cô ta. Lúc đó ông không có ở đó. Nếu không ông nhất định sẽ tát chết cô ta. Chấm, Hàn Bình Minh tức giận nói. Hàn Tử Minh nhanh chóng giải thích. Ông nội, cháu có thể hiểu được tâm tư của cô ấy. Dù sao cũng là vì tôi mà cô ấy mất đi ba và Trần Hoàng Thiên. Lại đột nhiên phát hiện ra có liên quan đến cháu. Cô ấy không giết cháu mới là chuyện lạ. Hàn Bình Minh trợn tròn mắt. Vậy thì cháu còn cần cô ta làm gì? Lần này cháu đã nói dối cô ta. Nếu một ngày cô ta biết sự thật và đâm cháu một nhát vào tim chết thì sao? Ông ta rất lo lắng. Dù sao thì lưới trời lồng lộng. Chỉ cần điều tra một chút là có thể tìm ra cái chết của Dương Thiên Minh có liên quan đến Hàn Tử Minh. Ông ta sợ nếu một ngày Dương Ninh Vân điều tra ra. Hai vợ chồng ngủ chung giường. Chỉ cần có ý đồ giết người thì hậu quả sẽ tai hại thế nào? Ông ơi đừng lo, nếu lần này cháu lừa được cô ấy, cháu sẽ đưa cô ấy đến Kim Thành. Cô ấy sẽ không bao giờ biết sự thật. Hàn Tử Minh nói, Hàn Bình Minh thở dài đổi chủ đề. Có tìm được chỗ ở của Trần Hoàng Thiên không? Hàn Tử Minh lắc đầu. Ông nội nhờ Đằng Thanh xã tìm giúp. Hàn Bình Minh nói. Ông đã liên lạc với Đằng Thanh xã. Và họ yêu cầu ông giao chân võ tu luyện quyết cho họ. Thì họ sẽ thông báo cho các lực lượng Đông Nam Á giúp ông tìm kiếm Trần Hoàng Thiên. Làm sao ông có thể giao chân võ kiếm pháp cho họ được? Hàn Tử Minh lâm vào trầm tư. Thoáng chốc liền cười nói. Sao mà không được đầu ông nội? Ông đưa cho bọn họ trước hai quyển đầu. Để cho bọn họ tìm dược liệu trăm tuổi. 1000 công thức đổi lấy quyền thứ ba. Tìm Trần Hoàng Thiên. Thì mới đưa bọn họ quyền thứ tư. Có như vậy. Ông nội không những không thiệt. Ngược lại còn kiếm được lời. Có dược liệu 1000 năm tuổi. Ông nội tu luyện đến thần cảnh tầng 9 cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó. Có bao nhiêu người là đối thủ của ông nội. Khi Hàn Bình Minh nghe thấy điều này. Mắt ông ta lập tức sáng bừng lên. Ha ha, ông ta bật cười. Vẫn là cháu trai ông thông minh. Chẳng trách Trần Hoàng Thiên không thể cướp được một người phụ nữ từ tay cháu. Với chỉ số IQ của cháu, ai là đối thủ của cháu cũng sẽ gặp xui xẻo. Hàn Tử Minh rất vui khi được khen ngợi. Sau đó, anh ta nói thêm, nhân tiện, hãy để Đằng Thanh xã gọi điện cho Ninh Vân vào tối mai. Và nói rằng họ phát hiện ra rằng họ đã giết ba của Ninh Vân. Ninh Vân cũng không thể làm gì với họ. Như vậy cháu có thể lấy được trái tim của Ninh Vân một lần nữa. Hàn Bình Minh mỉm cười gật đầu và bấm số của chủ tịch Đằng Thanh xã. Hai người trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng đạt được thỏa thuận hợp tác. Hàn Bình Minh đã gửi hai quyển đầu tiên của kiếm phổ chân trinh cho chủ tịch Đằng Thanh xã. Chiều hôm sau bác cả gọi cho Ninh Vân. Và cả hai cùng nhau đến đồn cảnh sát. Cảnh sát, anh đã tìm ra ai đã đào biệt thự của tôi chưa? Bác cả hỏi. Một sĩ quan cảnh sát trả lời. Chủ nhân của chiếc máy xúc đã được tìm thấy. Là người của Thanh Đằng xã ở Nhật Bản đã trả tiền để họ đào. Họ đào được một chiếc hộp có hai cuốn sách. Chỉ có quyển sau chứ không có quyển trước. Nên bọn họ đào sâu xuống biệt thự số 19m mà vẫn không cần đào ra được quyền trước. Sau đó đội đào của họ rút lui. Chủ nhân của chiếc máy xúc còn nói rằng Dương Chí Văn đã đưa người Nhật Bản đến tìm đội khai quật của họ để đào. Sau khi Dương Ninh Vân nghe vậy, nắm tay đột nhiên nắm chặt lại. Cô nhớ rằng Trần Hoàng Thiên đã nói rằng hội sở Entertainment do Đằng Thanh xã đảm nhận. Kể từ đó, Dương Chí Văn có mối quan hệ tốt với Đằng Thanh xã. Hàng của tập đoàn nhà họ Dương đã bị đám doanh nhân Nhật Bản ăn rất nhiều. Nghĩ đến đây, cô nghiến răng nghiến lợi. Dương Chí Văn, súc sinh, hóa ra anh ta là thủ phạm giết ba tôi. Nếu anh ta không đưa người Nhật Bản đến đào biệt thự số 1, họ sẽ không thể tìm thấy quyền sau và họ cũng sẽ không đến tìm tôi để tìm quyền trước. Ba tôi sẽ không chết. Tôi phải bóp chết tên súc sinh này để báo thù cho ba tôi. Nói xong, cô tức giận bỏ đi và ngay lập tức bị cảnh sát chặn lại. Cô Dương, đừng làm bất cứ điều gì phạm pháp. Một cảnh sát nói, bác cả quỳ xuống nói với Dương Ninh Vân. Ninh Vân, bác biết Chí Văn đã gây cho cháu quá nhiều tổn thương. Nó bị Trần Hoàng Thiên đánh thành người thực vật rồi. Cháu tha cho nó được không? Để nó tiếp tục làm người thực vật. Với bác cả là một sự an ủi. Đối với cháu cũng coi như là xả hận. Ninh Vân, làm ơn đừng giết con trai bác. Làm ơn, Dương Ninh Vân đã rơi hai dòng nước mắt sau khi nghe điều này. Bác cả nói đúng, làm người thực vật còn đau khổ hơn cái chết. Đây có thể là hình phạt tốt nhất dành cho Dương Chí Văn đêm đó. Dương Ninh Vân nhận được một cuộc gọi lạ. Ai vậy? Cô nhẹ giọng hỏi. Cô Dương phải không? Tôi biết rằng cô đang điều tra về cái chết của ba cô và có liên quan đến Đằng Thanh xã của tôi. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Đừng công bố nó ra. Nếu nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Đằng Thanh xã chúng tôi sẽ khiến cô và người cô quan tâm phải chết. Cô không thể đấu với Đằng Thanh xã chúng tôi đâu. Tút tút, cuộc gọi trực tiếp bị bên kia ngắt máy. Dương Ninh Vân nghiến răng nghiến lợi. Đằng Thanh xã chết tiệt. Tôi phải báo thù cho ba tôi. Nhất định, cô vô cùng tức giận. Thoáng chốc, cô cười khổ. Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Làm sao cô có thể báo thù cho ba đây? Đột ngột cô nghĩ về một ai đó. Sau đó cô lái xe đến bệnh viện. Cô còn mặt mũi đến đây à, mau tránh ra. Cô vừa bước vào phòng bệnh của Hàn Tử Minh. Mẹ của Hàn Tử Minh đã tỏ thái độ với Dương Ninh Vân. Mẹ, Ninh Vân là vợ chưa cưới của con. Đừng có đối xử với cô ấy bằng thái độ này. Hàn Tử Minh bất mãn nói. Sau đó, anh ta bước đến chỗ Dương Ninh Vân. Mỉm cười dịu dàng. Ninh Vân, sao em lại ở đây? Dương Ninh Vân cúi đầu tội lỗi. Tử Minh, tôi, có thể đã có lỗi với anh. Tôi sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàng Đức Thắng. Nếu tôi thực sự có lỗi với anh, tôi sẽ xin lỗi anh. Hàn Tử Minh thầm tự hào trong lòng. Sau đó cười nói, trên đời ai cũng phạm sai lầm. Em cứ thoải mái điều tra. Anh cây ngay không sợ chết đứng. Anh sẽ chờ ngày em tìm ra chân tướng. Và sau đó quay lại với anh. Anh vẫn sẽ yêu em như xưa. Dương Ninh Vân cảm ơn anh ta. Sau đó cô nói. Tử Minh, Đằng Thanh xã rất lợi hại sao? Hàn Tử Minh gật đầu hỏi. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Dương Ninh Vân trả lời. Tôi phát hiện ra rằng ba tôi đã bị Đằng Thanh xã giết. Tôi muốn báo thù cho ba tôi. Nhưng khả năng của tôi có hạn. Tôi muốn hỏi anh có thể trả thù cho em không? Đúng không? Dương Ninh Vân gật đầu. Hàn Tử Minh vuốt ve khuôn mặt của cô và nói. Ba của em cũng là ba của anh. Anh nhất định sẽ giúp em trả thù. Hãy cho ông nội thêm một chút thời gian. Khi sức mạnh của ông được cải thiện, anh sẽ cầu xin ông nội trả thù cho ba của chúng ta. Dương Ninh Vân rất cảm động. Cảm ơn Tử Minh. Khi biết được sự thật, nếu anh thực sự bị oan, tôi sẽ gả cho anh để bù đắp lỗi lầm. Anh đang đợi ngày đó. 10 ngày sau, con tàu du lịch dừng lại ở một bến cảng ở Hàn Quốc. Sau 10 ngày hồi phục, thân thể của Trần Hoàng Thiên đã gần như bình phục. Anh cũng biết rằng nhà Kim Ya-hi kinh doanh dược liệu và mở bệnh viện. Trong nhà họ có sưu tầm rất nhiều dược liệu trăm năm tuổi. Vì vậy vừa xuống khỏi du thuyền, Trần Hoàng Thiên, Miyazaki, Kim Ya-hee và Park Jung-hee cùng nhau đến thành phố Phong Cửu. Chưa đầy 40 phút đi xe, nhóm người Trần Hoàng Thiên đã đến nhà họ Kim. Không xong rồi, nhà tôi xảy ra chuyện rồi. Khi nhìn thấy người gác cửa biến thành một người mặc đồ samurai, mặt của Kim Ya-hee biến sắc. Cách chương.